cực sủng bảo bối của ông trùm mafia. Chương 13, người tiếp cận con bé với mục đích gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng loại người như hắn ta em không nên động vào, làm gì cho bẩn tay em, bảo bối mọi chuyện để anh lo, em chỉ cần ở bên anh là được rồi. Gia Khiêm hôn lên trán Tuyết Nhi, ừ, nghe theo anh hết. Tuyết Nhi hôn lên má Gia Khiêm, hai đứa hôn hít nhau đủ chưa? Thiếu Phong mặt đen thui. T, G, ổng chưa Conny nên ổng hay khó chịu khi người khác tình tứ với nhau, hai đã không Conny rồi mà đi đâu cũng cặp đôi hết. Tụi em hôn nhau có liên quan gì tới anh đâu chứ? Hứ, Tuyết Nhi chu môi lên giận dỗi, Gia Khiêm thấy vậy liền xoa xoa đầu Tuyết Nhi dỗ dành. Anh nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng có lúc nào cũng hở xí là cứ khó chịu như vậy được không, ở nhà em hành hạ anh chưa đủ hả? Giờ con bé em cũng không tha nữa là sao? Thiếu Hàn trừng mắt nhìn Thiếu Phong, với anh thì không sao nhưng Tuyết Nhi thì không thể, anh muốn Tuyết Nhi luôn hạnh phúc vì anh biết từ nhỏ Tuyết Nhi đã thiếu thốn tình cảm nên anh luôn muốn Tuyết Nhi được hạnh phúc. Ừ, em biết rồi. Thiếu Phong thấy mình hơi quá, chẳng lẽ anh không định kết hôn sao? Anh bà không nhớ trước khi mẹ đi du lịch mẹ đã nói gì sao? Hai, anh cũng muốn chứ nhưng mà em biết lý do anh như vậy mà. Thiếu Phong lắc đầu thở dài. Anh vẫn tìm cô gái đó sao? Hay để em tìm giúp anh tìm nha? Ừ, dù sao thì em tìm cũng nhanh hơn anh. Vậy cô gái đó tên gì? Lãnh Thiên An, còn đây là ảnh lúc nhỏ của Thiên An. Thiếu Phong rút tấm ảnh ra rồi đưa cho Tuyết Nhi. Lãnh Thiên An, Lãnh Thiên An sao, đây chẳng phải là tên của Cherry sao, vậy chẳng lẽ người mà cậu ấy nói là bạn lúc nhỏ là anh ba sao, phải đi hỏi cậu ấy mới được. Em sẽ giúp anh tìm, giờ em có việc phải đi đây, bye anh. Tuyết Nhi đứng dậy định bước đi thì bị Gia Khiêm nắm lấy cổ tay không cho đi. Em đi rồi còn anh thì sao, chẳng phải em nói lo cái hợp đồng này xong sẽ về với anh sao? Sao giờ còn đi nữa chứ? Gia Khiêm kéo mạnh khiến Tuyết Nhi ngã ngào vào lòng anh. Giờ em có việc phải đi rồi, anh buông em ra đi mà. Tuyết Nhi giãy giụa một hồi không được liền quay qua Thiếu Hàn và Thiếu Phong cầu cứu. Để cho con bé đi đi, tôi và Phong có chuyện riêng muốn nói với cậu nên để con bé đi đi. Được rồi em đi đi nhưng nhớ về sớm với anh nha. Gia Khiêm hôn nhẹ lên má. Vâng em biết rồi, em sẽ cố gắng về sớm với anh. Tuyết Nhi cũng hôn lên má Gia Khiêm một cái. Tuyết Nhi an vi ái lam rời đi, Thiếu Hàn Thiếu Phong liền ngồi xuống đối diện Gia Khiêm, nhìn Gia Khiêm bằng ánh mắt giết người. Người tiếp cận con bé với mục đích gì? Thiếu Hàn nói với giọng muốn giết người. Mục đích, hứ, đừng có lúc nào cũng nghĩ ai tiếp cận cô ấy cũng có mục đích chứ, tôi đến với cô ấy vì tình yêu chứ không phải vì quyền lợi. Tôi có thể tin cậu sao? Ai mà có thể tin được một người như cậu chứ? Thiếu Hàn nhíu mày, tôi thề nếu tôi khiến cô ấy đau khổ hay là lợi dụng cô ấy thì tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trong trước mặt và cuộc đời cô ấy một lần nữa hết, và tôi cho anh biết luôn tôi không thể nào sống nổi nếu thiếu cô ấy. Gia Khiêm bây giờ nhìn vô cùng nghiêm túc, vậy sao 3 năm qua cậu vẫn sống được vậy? Bảo tôi tin cậu mà cậu như vậy làm sao mà tin được cậu chứ? Hứ, với lại ai mà biết được ở bên ngoài cậu có bao nhiêu tình nhân chứ? Thiếu Hàn khiêu khích Gia Khiêm. Tình nhân, hứ, Tấn Gia Khiêm, tôi một khi đã yêu một người thì sẽ không bao giờ yêu người thứ hai. Gia Khiêm dán mắt vào điện thoại. T, G, ai muốn biết lý do không, thôi khỏi nói coi tiếp đi rồi biết. Anh đừng buồn nha, em sẽ về sớm với, đừng buồn em nha. Tin nhắn Tuyết Nhi nhắn cho Gia Khiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không buồn đâu, chỉ cần em ở bên anh là anh vui rồi. Gia Khiêm nhếch môi cười. Được, chúng tôi tin cậu, chúng tôi giao đưa em gái này lại cho cậu chăm sóc. Thiếu Phong nãy giờ vốn không lên tiếng bây giờ đã mở miệng. Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt, có thể nên hai người cứ yên tâm. Gia Khiêm mắt vẫn không rời điện thoại. Em yêu anh, tin nhắn Tuyết Nhi gửi tới. Anh cũng yêu em, yêu lắm luôn. Gia Khiêm cười tủm tỉm. Nè cậu làm gì mà cứ nhìn điện thoại cười tủm tỉm vậy? Thiếu Hàn nhíu mày, thì bình thường anh cũng vậy thôi, cậu ta là anh khi nhắn tin với chị dâu đó thôi, giờ anh hiểu cảm giác của em chưa? Hừm, Thiếu Phong phán một câu khiến Thiếu Hàn á khấu. Hai anh của em có làm khó gì anh không? Không có, em lo cho anh à, bảo bối. Ừ, lo anh bị hai người kia ăn hiếp. T, G, ổng ăn hiếp người ta thì thôi chứ ai mà dám ăn hiếp ổng. Họ không làm gì anh đâu, em đừng lo, mà chẳng phải em nói em có việc phải làm mà sao bây giờ lại rảnh rỗi nhắn tin cho anh vậy? Bọn em đang trên đường đến trụ sở thôi, bye anh nha, sắp đến nơi rồi. Ừ bye em, nhớ cẩn thận nha. Dạ yêu anh, yêu em. Gia Khiêm nhắn xong rồi bỏ điện thoại. Hai người rảnh không? Rảnh sao, có việc gì à? Thiếu Hàn thắc mắc. Không có việc gì hết, tôi chỉ là muốn biết chút xíu về Tuyết Nhi thôi, nên hai người giúp tôi có được không? Có giúp cậu ta không nhỉ, nếu con bé biết mình giúp cậu ta thì nó sẽ xé xác mình ra mất. Thiếu Hàn và Thiếu Phong nhìn nhau chần chừ. Hừm, sao hai người có muốn giúp tôi không? Gia Khiêm nhíu mày, nhưng cậu phải đảm bảo là con bé không bao giờ biết, nếu không chúng tôi sẽ không toàn mạng sống sót đâu. Yên tâm, cô ấy sẽ không biết đâu. Được, cậu muốn biết gì chúng tôi sẽ cho cậu biết tất cả những gì cậu muốn biết. Vậy chúng ta về biệt thự của tôi nói chuyện, ở đây người của cô ấy cũng không ít, nên chúng ta mà ở đây thì chúng ta làm gì cô ấy cũng biết cả. Gia Khiêm đứng dậy đi về phía cửa. Đi thôi. Gia Khiêm, Thiếu Hàn và Thiếu Phong đi về phía chiếc siêu xe của mình. Siêu xe của Gia Khiêm là Lamborghini Veneno, 4,5 triệu đô la Mỹ. Lamborghini trình làng Veneno vào năm 2013 nhân dịp kỷ niệm 50 năm của hãng. Siêu xe dựa trên nền tảng của Aventador với động cơ V12, dung tích 6.5L cho công suất 750 mã lực, khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h của Veneno chỉ trong 2,8 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 355 km/h. Siêu xe của Thiếu Hàn, Bugatti Veyron Mansory Vivere, 3,4 triệu đô la Mỹ. Chiếc xe như một kiệt tác của nghề thủ công truyền thống nhưng vẫn mang nét hiện đại. Nội thất được cải tiến tạo cảm giác thanh lịch sang trọng. Siêu xe của Thiếu Phong, Bugatti Chiron phiên bản người rơi có giá 4 triệu đô la Mỹ. Bugatti Chiron hiện là siêu xe mạnh nhất của thương hiệu này. Xe trang bị động cơ V16 quát, turbo có công suất 1.500 mã lực và mô men xoắn cực đại 1.600 Nm. Ở tốc độ giới hạn điện tử, chiếc xe có thể đạt 400 km. Giờ và hiện tại đây vẫn là tốc độ cao nhất thế giới được ghi nhận đối với một chiếc xe thương mại. Ba chiếc siêu xe phóng đi đằng sau cũng là một dàn siêu xe khiến không ít người ngưỡng mộ. Cách chương.